Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi có tin tức của con trai ruột, Locker liền đem toàn bộ tinh lực vào việc chỉnh đốn nội các. Trong khoảng thời gian lão tai tiếng quấn thân, quyền lực giảm sút này nội các đã mơ hồ phân liệt làm mấy đảng phái. Trong đó đảng phải thân hoàng lấy phó tổng lý York cầm đầu. Cánh trái do Laurent cầm đầu. Cùng với cánh tả vẫn đi theo Locker như cũ là mạnh nhất. Cho dù phái thân hoàng hay là cánh tả thì đều là đối tượng quét sạch của Locker. Việc đầu tiên lão làm sau khi một lần nữa xuất hiện trước công chúng chính là lợi dụng chứng cứ thu nhận hối lộ của York trong tay. Âm thầm phái người tố giác York với tòa án. Việc này liên lụy cực rộng. Trong một đêm mà phía thân hoàng gần như đều bị kéo vào. Chiêu này dùng vô cùng dứt khoát lưu loát. Hiệu quả giết gà dọa khỉ rõ ràng. Các thành viên vốn dĩ có tâm hướng hoàng đảng hoảng sợ. Mọi người im lặng không nhắc lại chuyện đầu nhập vào hoàng đảng nữa. Locker sấm rền gió cuốn giải quyết phái thân hoàng. Ánh mắt chuyển hướng Laurent. Ở trong mắt người ngoài, Laurent là con trai ruột của lão. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Muốn động gã đương nhiên khó khăn hơn không ít. Vì thế Locker còn phải nghĩ phương pháp. Chỉ là khi lão bắt đầu dùng ánh mắt nhìn đối thủ để đối đãi với Laurent thì mới phát hiện ra thế mà khó có thể tìm được nhược điểm của Laurent. Bởi vì mỗi một chuyện Laurent làm đều có liên quan đến lão. Buổi tối phó tổng lý nội các York bị viện kiểm soát bắt. Lanado cũng đã nhận được tin tức. Rạng sáng 2 giờ, hoàng đảng triệu tập hội nghị khẩn cấp. Lanado ngồi ngay ngắn chính giữa phía trên. Eden ngồi bên cạnh hắn. Rando cùng các thành viên hoàng thất ngồi ở bên trái. Các đại thần quan trọng ngồi ở bên phải. Các vị hẳn là đã nghe nói rồi đúng không? York bị bắt. Lanado đi thẳng vào vấn đề. Locker làm như vậy đơn giản là muốn đánh một hồi chuông cảnh báo với các thành viên còn lại trong nội các. Eden nói. Chuyện xảy ra bất ngờ. Bọn ta triệu tập các vị chính là muốn nhìn xem các vị có thái độ thế nào với việc xử lý York. Sau khi lời nói kết thúc, mấy chục nhân viên tham dự không một ai nói chuyện. Randall dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, đánh vỡ cục diện bế tắc. Đối với York đơn giản là hai loại thái độ cứu hay không cứu. Trước mắt chúng ta còn không biết trong tay Locker có những nhược điểm nào của York. Tùy tiện giúp đỡ chỉ sợ sẽ khó tránh khỏi bị người khác lợi dụng. Nhưng nếu khoanh tay đứng nhìn thì khó tránh khỏi sẽ làm những người muốn gia nhập vào chúng ta thất vọng. Nói ngắn gọn, chiêu này của Locker không những có hiệu quả mạnh mẽ trong việc chỉnh đốn nội các mà còn bức hoàng đảng vào thế tiến thoái lưỡng nan. Không thể nói không cao minh. Mọi người nghe thấy lời nói của Randall thì sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Trên thực tế bọn họ cũng nghĩ đến những cái này. Nguyên nhân chính là vì thế nên mới không dám quả quyết nói ra lời cứu hay không cứu. Hạ Mạt nhíu mày, hiện giờ thế lực của hoàng đảng đã lớn hơn nội các rất nhiều. Thế mà Locker còn ý đồ dẫy dụa lúc hấp hối. Thật sự khiến người phiền chán. Nhìn bộ dáng của phụ hoàng có vẻ cũng không đặc biệt lo lắng. Không biết có phải đã có tính toán không? Quả nhiên, tiếp theo liền nghe thấy Lanado nói. Nếu mọi người đều không có ý kiến hoặc kiến nghị đặc biệt gì thì tiếp theo dựa theo lời chậm nói mà làm đi. Chuyện quét sạch phái thân hoàng này làm cho các thành viên của nội các lại một lần nữa chứng kiến thủ đoạn của Locker. Một ít người tâm tính không vững gió chiều nào theo chiều ấy lại một lần nữa quy phục Locker. Locker nắm quyền, trừ bỏ sự tồn tại của Laurent thường thường có thể làm cho lão buồn nôn ra thì cuộc sống quả thực thoải mái hơn khoảng thời gian trước rất nhiều. Trong nháy mắt đã qua hơn một tháng, án tham ô hủ bại của York vẫn đang trong quá trình điều tra. Thế nhưng dự theo những chứng cứ mà Locker ném ra thì York nhất định không có ngày xoay người. Sau khi hội nghị chiến lược kết thúc, một đám thành viên nòng cốt cung kính khom lưng kính chào Locker. Chậm rãi rời khỏi phòng họp, Locker ngồi ổn định trên ghế dựa, chờ tất cả mọi người đi khỏi mới bưng lên chén trà hơi lạnh uống một ngụm. Trên mặt mơ hồ có thể thấy được một tia đắc ý, ha ha. Cho dù lão rời xa cục diện chính trị 2 tháng thì chỉ cần lão muốn là vẫn có thể khống chế chặt chẽ cục diện trong lòng bàn tay. chỉ cần có quyền lợi thì những người đó còn dám không nghe hắn. Đúng lúc này, bác sĩ tư nhân gọi video đến. Locker nhướng mày, bình tĩnh mà buông chén trà. Kết nối video, không chút hoang mang hỏi. Chuyện gì? Nam Beta ở bên kia hình chiếu vẫn mang biểu tình chết lặng như rất nhiều lần trước. Thế nhưng lời hắn nói ra lại làm Locker khẩn trương thêm một lần nữa. Đại nhân, hôm nay đã có thể kiểm tra phân loại nhân chủng cùng giới tính của thai nhi. Cái gì? Locker bỗng nhiên đứng lên. Phần thân đụng phải mép bàn phát ra một tiếng trầm vang. Nhưng lão cũng không thấy đau. Ta đều đã quên mất chuyện này. Cậu đã kiểm tra chưa? Kết quả là cái gì? Mai phu nhân mang thai nam hài. Hướng Đào phu nhân mang thai nữ hài. Được, được, được. Locker nói liên tục ba từ. Được. Ngay sau đó xoải bước đi ra ngoài. Cậu đến chỗ Mai quân nhìn. Ta lập tức trở lại. Vâng. Locker mừng rỡ như điên mà đi về phía hậu viện. Dọc theo đường đi có vô số vệ binh cùng thị nữ nhường đường cho lão. Lão quả thực cao hứng đến điên rồi. Lão rốt cuộc có con trai. Lão rốt cuộc có con trai ruột. Locker 2-3 bước xông lên tầng 2 biệt thự. Thẳng đến phòng ngủ của Mai Quân. Khi lão đi vào, nữ nhân yêu diễm đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Bác sĩ vẫn mang bộ mặt như bộ bài poker kia. Vẫn không nhúc nhích đứng bên cạnh. Thấy lão tiến vào thì hơi khom lưng. Tùy cơ mở ra hình chiếu 3D. Đây là kết quả kiểm tra của Mai Quân phu nhân. Mời đại nhân xem qua. Locker tỉ mỉ nhìn từ đầu đến đuôi một lần. Đặc biệt chú ý hàng phân loại giới tính cùng nhân chủng. Đợi đến khi thấy rõ ràng trên đó viết mấy chữ. Nam, Beta, thì tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão bước 2 bước đến mép giường. Vô cùng khẩn trương mà vuốt ve bụng Mai Quân. Mai Quân cười nói. Con trai còn nhỏ mà. Có nhỏ thì cũng là con trai của ta. Locker ngẩng đầu nhìn ả một cái. Chú ý tới thần sắc của ả có chút khó coi. Vì thế hỏi, gần đây giấc ngủ không tốt. Cũng không phải, chỉ là dễ mệt mỏi. Locker cười ha hả không ngừng. Không khỏi đắc ý nói. Đương nhiên, con trai của ta đang lớn mà. Nói xong lời này, lão quay lại nói với bác sĩ. Tí nữa cậu đi kho hàng nhìn xem có đồ vật gì thích hợp cho thai phụ. Chỉ cần là đồ thích hợp liền đưa cho Mai Quân dùng. Vâng, Mai Quân nghe được liền tức khắc cười tươi thêm vài phần. Này sao được, Hướng Đào tỉ tỉ, Locker bá đạo nói. Em chỉ cần chăm sóc tốt cho con trai của ta là được. Đừng luôn nghĩ đến những người khác. Vâng ạ, tầng 2 biệt thự. Nữ Beta ngũ quan tinh xảo ngồi trước cửa sổ. Nhìn người hầu đang không ngừng bê vác lễ vật dưới tầng. Trong ánh mắt tất cả đều là ưu sầu. Thị nữ đi vào. Thấy nữ Beta đầy mặt u sầu thì không khỏi buông mâm đựng trái cây. Nhẹ giọng nói. Hướng Đào phu nhân. Ngài còn đang mang thai mà. Cần phải giữ cho tinh thần vui vẻ. Hướng Đào thở dài. Liếc mắt nhìn mâm đựng trái cây. Hai tay vô ý thức mà ấn bụng. Người kia còn không phải là vì sinh con trai sao? Không lâu trước đây cho dù là thứ gì thì cũng đều phân cho ta và Mai Quân mỗi người một phần. Hôm nay vừa kiểm tra ra trong bụng Mai Quân mang thai con trai. Ta chính là con gái. Thì lập tức lộ ra khác biệt. Thị nữ cũng nhìn mâm đựng trái cây. Lại nhìn các loại đồ ăn vặt. Trái cây. Người hầu nối đuôi nhau ngoài cửa. Không khỏi nhíu mày hạ giọng nói. Nặng bên này nhẹ bên kia như vậy sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Ha ha, thật ra ta đột nhiên có chút hâm mộ người kia. Hạ đại, kính xưng sắp bật thốt lên thì thị nữ vội vàng sửa lại xưng hô. Hạ mạt, đúng vậy, cho dù trước đó chính là hai Omega thì nam nhân của hắn vẫn yêu hắn như cũ. Không giống như ta, hai tử còn chưa sinh ra đã thất sủng. Hướng Đào tự giễu cười cười. Thị nữ nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhìn bộ dáng của Hướng Đào. Thực sự thấy khó chịu thay cô. Hướng Đào yên lặng thở dài. Thật ra ta cũng không phải nhất định muốn tranh cái gì. Chỉ là nghĩ đến sau này đứa nhỏ sinh ra sẽ gặp phải đủ loại vắng vẻ cùng làm lơ thì không thoải mái trong lòng. Hướng Đào phu nhân. Ngài. Ngài cũng đừng quá lo lắng. Thị nữ đứng một bên, đôi tay linh hoạt bóc vỏ trái cây. Nữ nhân kia có con trai cũng không hẳn là có thể vui sướng lâu. Sao lại nói vậy? Hướng Đào ngẩng đầu nhìn nàng. Thị nữ nghịch ngợm cười cười. Ngài đã quên trong phủ chúng ta còn một vị đại thiếu gia sao? Hắn có thể chấp nhận một đứa nhóc còn chưa sinh ra tranh đoạt gia sản với hắn. Em là nói, ngài đã quên chuyện Lý Hoa phu nhân lúc trước. Đừng nhìn nữ nhân này hiện nay xuân phong đắc ý, thật ra nàng đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió đấy. Mày Hướng Đào dần dần giãn ra. Đúng vậy, thế mà ta lại quên mất hắn. Cho nên phu nhân, chúng ta cứ việc ngồi trên núi nhìn hổ đấu. Trò hay còn ở phía sau mà. Từ khi Locker trở lại nắm quyền nội các, Lorang đã bị lão lấy lý do đóng cửa hối lỗi để cưỡng chế giam ở trong phòng. Không được tự ý rời đi nửa bước. Đối với việc này Lorang ngược lại cảm thấy không sao cả. Dù sao gã còn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị âm thầm liên hệ với mười mấy tinh cầu. Trước khi nắm chắc chắn thì Locker vẫn là ô dù để gã tránh né hoàng đảng. Lúc này, Lorang đang ngồi khoanh chân trên giường. Đôi mắt hãm sâu nhìn chằm chằm hình chiếu 3D không chớp mắt. Tin tức đang lặp lại hình ảnh Locker chạy như điên. Trong trí nhớ của gã, hình như chưa từng thấy Locker vui sướng vì gã như vậy. Gã nhìn hình chiếu xuất thần, bỗng nhiên cười cổ quái hai tiếng. Locker à Locker, con trai cuối cùng cũng có. Nhưng nó thực sự sống được sao? Hết chương 424, cách chương.